Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 180 Miuo chiêu bài. Bước vào năm mới sau trận thứ hai tranh tài là cấp FA vòng thứ 3. Miuo đi đến sân khách khiêu chiến đội yếu Port Vale. Bằng vào Van cùng Gronje dẫn bóng, Miuo không đánh mà thắng, mang đi thắng lợi lên cấp vòng tiếp theo. Trở lại London sau ngày thứ hai, Philip cùng Andrew cùng nhau đi tới Andrick văn phòng bên trong. Nhìn thấy hai người này cùng nhau đến, Andrick liền minh bạch là chuyện gì. Philip cho tới bây giờ đến đội bóng ngày đầu tiên bắt đầu chính là dự bị. 2 năm rưỡi đi qua, hắn vẫn là dự bị. Nhưng hắn còn có nửa năm liền 24 tuổi. Đặt ở cái khác đội bóng, có lẽ còn không có cái gì. Nhưng thực lực của hắn đột nhiên tăng mạnh. Cộng thêm từ tuổi tác trên muốn so đội bên trong rất nhiều tiền vệ phải lớn. Nhưng hắn tiền vệ bài vị lại một mực ở vào đếm ngược. Không phải Andrick không cho hắn cơ hội, là hắn tại trên sân bóng biểu hiện làm cho người không cách nào hài lòng. Cái thứ nhất trận đấu mùa giải, Miuo đánh rồi 442. Hắn đánh rồi xong tiền vệ bên trong một cái biểu hiện không tệ. Mùa giải trước, Miuo chiến thuật tại 442 cùng 4231 ở giữa hoán đổi. Hắn vẫn là chỉ có thể đánh rồi xong tiền vệ bên trong một cái. Để hắn đánh rồi đơn tiễn đầu. Như vậy toàn đội chiến thuật hệ thống nhất định phải vây quanh hắn đến đánh rồi. Cho hắn sáng tạo cơ hội. Cái khác đồng đội thông qua vị trí chạy hấp dẫn phòng thủ. Mà hắn lấy được bóng ra về sau chỉ cần có cơ hội liền sẽ đến chân bắn cửa. Cái này trận đấu mùa giải đánh rồi 433. Andrick để hắn thử phía dưới phong. Hiệu quả rất tồi tệ. Hắn không giống với Larsson cùng Shevchenko tại hoàn thành phối hợp tác chiến sau nhìn đúng thời cơ. Cắm vào trời. Hắn ở đây trên bản năng liền sẽ dự hướng trung lộ. Đè ép rồi trung phong hoạt động khu vực. Làm tiền vệ. Philip ưu tú sao? Ưu tú. Có thể đi vào bóng sao? Có thể đi vào bóng. Nhưng hắn tại Miuo lại càng ngày càng không hợp nhau. Vậy đại khái chính là điển hình đội bóng chiến thuật cùng cầu thủ đặc điểm xung đột lẫn nhau biểu hiện, mà cùng Philip năng lực cá nhân cao thấp không quan hệ. Bởi vì ra sân cơ hội viết thưa dần ít, trên nửa cái trận đấu mùa dài, hắn tại đội dự bị bảo trì trạng thái. 12 trận đấu tiến vào 23 quả bóng. Biểu hiện như vậy để truyền thông đều đang thán phục. Philip tại Miuo thật sự là lãng phí. Philip chính mình cũng cảm thấy hắn tại Miuo thời gian trôi qua tương đối gian nan. Bởi vì hắn cùng đồng đội ở giữa ngăn cách càng lúc càng lớn. Trên sân bóng đá không đến cùng một chỗ đi. Tựa hồ mọi người tư duy không tại một cái thế giới. Làm đồng đội vất vả sáng tạo ra cơ hội. Cũng chờ lấy hắn có thể làm một chút sâu chuỗi hoặc yểm hộ tác dụng lúc. Hắn trực tiếp lựa chọn từ chính mình đến kết thúc tiến công. Những vị trí khác càng tốt hơn, cơ sẽ tốt hơn đồng đội rất là bất đắc dĩ. Trở ngại đội bên trong tư lịch duyên cớ, cũng chỉ có thể đem lời oán giận lưu tại trong bụng. Philip cùng Andrew thương lượng về sau, quyết định cùng Andrick ngả bài. Văn phòng bên trong bầu không khí tương đối hòa hợp. Philip là Andrick từ địa khu giải đấu đội bóng bên trong mang về. Philip cũng rất kính nể vị này thiếu soái. Nếu như thiếu soái còn có ma lực để hắn tại Miuo đại triển hoành đồ. Như vậy hắn xác định vững chắc không đi. Nhưng Andrick không phải thần. Đại khái Philip đi vào đội bóng lúc tuổi tác nguyên nhân. Đá bóng tập thói quen đã rất khó sửa đổi. Cải tạo bắt đầu độ khó rất lớn. Hơn nữa đổi không tốt liền có khả năng phế đi hắn. Andrick cho tới nay là đem hắn xem như kỳ binh đến dùng. Hoặc là rèn luyện tuổi trẻ đội hình lúc, để đội bóng đặt chân phòng thủ. Philip ở phía trước sông giết, hiệu quả một mực cũng còn không có trở ngại. Đối mặt tâm sinh ly ý Philip, song phương không có vạch mặt quyết liệt, mà là tâm bình khí hòa câu thông. Andrick kiên nhẫn vì hắn phân tích hắn đá bóng đặc điểm. Ở đây trên vị trí, nhất có uy hiếp khu vực, cần đặt chân tại như thế nào chiến thuật hoàn cảnh trung đẳng các loại. Philip càng giống một cái thuần túy xạ thủ, như là Owen như thế. Nhưng cái này loại thuần xạ thủ cầu thủ cũng không phải là tương lai giới đá banh tiền vệ mô bản chủ lưu. Cho nên, tại Anh thức 442 bên trong, Philip càng thích hợp một cao một thấp một kém cỏi một xảo tiền vệ một trong. Cần phải có hợp tác cho hắn làm yểm hộ, mà hắn đi đóng vai sát thủ nhân vật. Andrick kiên nhẫn phân tích xong về sau, thấm thía đối với hắn nói, Kevin, ngươi muốn rời đi, ta có thể lý giải. Ta cũng cho rằng lấy thực lực của ngươi, có thể tại cái khác câu lạc bộ gánh làm một tên chủ lực xạ thủ. Lưu tại Miwoo sẽ chậm trễ tiền đồ của ngươi. Bất quá, ta hy vọng tại chuyển nhượng phương diện ngươi có thể nghe theo ta an bài. Ta có thể hướng ngươi cam kết là, ta không thi hội cầu đem ngươi bán cho ra giá cao nhất câu lạc bộ, mà là đem ngươi đưa đi thích hợp nhất ngươi nghề nghiệp phát triển câu lạc bộ. Ta không hy vọng ngươi đi đến một cái không thích hợp ngươi đặc điểm phát huy đội bóng, tiến tới đạo đưa ngươi ở nơi đó trầm luân. Philip rất là cảm động, trịnh trọng gật đầu đáp ứng. Vô luận như thế nào, Andrick lần này cách làm cũng là vì hắn tốt, đến mức chuyển nhượng sau người đãi ngộ. Đó là Andrew nên đi giúp hắn tranh thủ. Chuyển nhượng phí cũng cùng hắn không có một mao tiền quan hệ. Andrick hành vi nhìn như là mặn ăn củ cải nhạt trời tâm. Cầu thủ chuyển nhượng nha, đi rồi liền đi, cùng ngươi còn có quan hệ gì? Còn nữa, chuyển nhượng bỏ phí không cần giá cao, đây không phải đầu óc nước vào rồi sao? Hoàn toàn tương phản, Andrick cho rằng mỗi một quả bóng viên chuyển nhượng rời đi đều cùng hắn, cùng Miwoo có lớn lao quan hệ, mà không chỉ là chuyển nhượng phí đơn giản như vậy. Giống năm ngoái mùa hè chuyển nhượng rời đi 4 tên cầu thủ. Ngoại trừ Pires tại Arsenal tình cảnh có chút không tốt bên ngoài, cái khác 3 tên cầu thủ đều biểu hiện rất tốt. Cái này đều trực tiếp ảnh hưởng Miwoo chiêu bài. Bọn hắn đều là từ Miwoo đi ra cầu thủ. Thuram có lẽ sớm đã tại League 1 thành danh coi như không được cái gì. Nhưng Sose cùng Vieira xuất sắc, đều mang Miwoo bồi dưỡng sắc thái. Andrick cần Miwoo bồi dưỡng tinh anh hình tượng. Chính mình cũng cần một cái tốt danh tiếng. Tựa như Ajax như thế. Mọi người vừa nghe đến cái tên này, liền không riêng gì nghĩ đến đây là một nhà Hà Lan đỉnh cấp câu lạc bộ, mà sẽ còn liên tưởng đến nơi này là thiên tài đản sinh giường ấm. Cho nên, mỗi một bút chuyển nhượng, hắn không thể chỉ nhìn chằm chằm chuyển nhượng phí. Rời đi nơi này cầu thủ, nghề nghiệp kiếp sống kéo dài xu thế cũng là hắn nên trời tâm. Philip nếu như sau khi rời đi biểu hiện không tốt, khẳng định như vậy liền sẽ bị đánh lên hàng lởm nhãn hiệu. Nếu như biểu hiện tốt rồi, đối với Miwoo thanh danh tự nhiên có chỗ tốt. Philip sẽ không ở mùa đông rời đi, bởi vì đội hình độ dày cần. Đồng thời, hắn cũng muốn mang theo quán quân danh hiệu rời đi, dù là hắn không phải chủ lực. Cái này trận đấu mùa giải Miwoo tứ tiến tác chiến, tranh tài mật độ so sánh với trận đấu mùa giải càng lớn, phần sau trình thay phiên sẽ càng thêm tấp nập. Đến lúc đó ứng phó thương bệnh cùng ngừng thi đấu, hắn lại so với trên nửa trận đấu mùa giải nhiều cơ hội. So với Philip, Tony thì ở vào một cái mờ mịt trạng thái bên trong. Andrick hy vọng hắn an tâm chớ vội. Tại chuẩn bị chiến đấu tuần cuối giải đấu trong sân huấn luyện, Tony cùng Andrick ở bên sân tiến hành câu thông. Hắn đem chính mình gặp phải vấn đề 1 năm 1 10 nói cho rồi Andrick. Hắn tại đội thanh niên, đội dự bị dẫn bóng cũng không ít, nhưng tại team một mấy lần ra sân biểu hiện bên trong, kém xa van sáng như vậy mắt, bởi vì hắn có một cái chí mạng nhược điểm. Tốc độ, Miwoo tiến công đánh cho thật nhanh. 3 chuyền 2 ngược lại bóng ra lăn qua lăn lại. Hắn đảm nhiệm trung phong. Nếu như kéo ra trời làm phối hợp tác chiến, như vậy hắn lại xông vào trời thường thường liền chậm một nhịp. Hắn theo không kịp đồng đội tiết tấu. Giống Larson, Shevchenko, đây đều là giết vào trời nhanh như thiểm điện nhân vật. Mà chí mạng một chuyền uy hiếp bóng, ở đây trên đều là trong điện quang hỏa thạch xuất hiện. Tony tốc độ theo không kịp, bọc đánh không đến, nhiều lần thác thất lương cơ. Hắn rất cố gắng, huấn luyện viên cùng đồng đội cũng nhìn ra được. Nhưng tốc độ cái đồ chơi này cũng không phải là khắc khổ huấn luyện liền sẽ có rõ ràng đề cao. Cũng may Tony còn chưa đầy 20 tuổi. Andrick kiên nhẫn nói cho hắn biết. Làm ngươi thiên phú chế ước lấy ngươi phát huy lúc. Như vậy ngươi cần so người khác càng cố gắng dùng đầu óc đi đá bóng. Là đang mắng hắn ngu xuẩn. Dĩ nhiên không phải. Andrick kỹ càng vì hắn giải thích. Để hắn ở đây trên tỉnh táo quan sát tình thế. Dùng càng hợp lý vị trí chạy để đền bù tốc độ nhược điểm. Dùng đầu óc đá bóng cầu thủ mới có tiền đồ hơn. Có cầu thủ thân thể tốt, nhưng ở trên trận giống con ruồi không đầu. Chạy khoảng cách không ít, lại phần lớn đều là vô dụng công. Huống chi Tony thân thể ưu thế để hắn có thể tại trời bên trong trở thành cường lực trung phong. Làm Miwoo đánh thành chiến lũy lúc, Tony sẽ phát huy tác dụng cực lớn. Nhưng đây cũng là hắn cực hạn họ. Người trông cậy vào hắn phạm vi lớn lui về đi làm nhiễu đối thủ tiến công hoặc là vận động chiến. Bên trong từ trời bên ngoài một đường đẩy về phía trước tiến cùng đồng đội phối hợp. Vậy quá không thực tế rồi. Hắn chính là nhất định phải đè vào phía trước nhất. Hoặc là hoàn thành một kích cuối cùng. Hoặc là làm cái làm tướng. Tony tiếp nhận rồi Andrick đề nghị. Thứ nhất, dùng đầu óc đá bóng. Thứ hai, ma luyện dưới chân kỹ thuật. Hắn có tại trời bên trong cầm banh năng lực, nhưng mặc kệ là bắn cửa vẫn là làm bóng. Hắn cũng còn cần tiến một bước đề cao xử lý bóng năng lực. Tuần cuối, tọa trấn sân bóng đờ đen. Miwoo nghênh đón một vị đối thủ cũ, cũng là fan hâm mộ trong mắt đưa phân đồng tử. Liverpool, thời gian 1.5 năm bên trong. Andrick xuất đội 4 lần đối mặt Liverpool. 3 lần là giải đấu. 1 lần là cup FA trận chung kết. Cho Miwoo fan hâm mộ lưu lại phi thường mỹ hảo hồi ức. Mà Liverpool trong lịch sử cũng khẳng định lưu lại Miwoo tên. 08 trận kia thảm bại ký ức vẫn còn mới mẻ. Mùa giải mới lúc mới bắt đầu. Miwoo ngay tại Anfield dùng một cái 4-2 đánh tan bọn hắn báo thù quyết tâm. Ngoại giới đều 10 phần không hiểu. Thậm chí tự mình suy đoán Andrick cùng Liverpool có thù. Miwoo đánh rồi Liverpool đặc biệt đừng đến sức lực. Hết lần này tới lần khác còn liền đánh cho Liverpool tìm không ra bắc. Trên thực tế hơn phân nửa là chiến thuật nguyên nhân. Andrick không sợ nhất đụng phải muốn theo hắn đánh rồi đối công đích đội bóng. Miwoo lúc phòng thủ trận hình co vào. Làm từ thủ chuyển công lúc phóng thích ra to lớn hướng về phía trước áp lực. Một đợt thế công thường thường liền mang theo tồi khô lạp hủ uy lực. Liverpool công tới, không quan hệ, công tới về sau. Hậu trường lỗ hổng chính là Miwoo thắng lợi đường lớn. Làm song phương cầu thủ vào sân lúc, xảy ra hơi có chút nhỏ tao loạn. Song phương cầu thủ đứng tại cầu thủ thông đạo lối đi ra đang chuẩn bị đăng tràng. Nhưng là tại trước mặt bọn hắn, từ trên trời giáng xuống 10 cái, họ mê cỗ. Là nam tính dùng mô phỏng nữ tính trời. Trọng tài chính mặt đều tái rồi. Sân bóng nhân viên công tác lập tức chạy tới nhặt đi. Đồng thời cảnh cáo phụ cận nhìn trên đài fan hâm mộ. Đương nhiên tìm không thấy là ai vứt xuống tới. Tại phía trước nhất mang theo đội trưởng phù hiệu tay áo sao ghét thấy thế bất đắc dĩ nhắm mắt. Cười một tiếng. Cái khác cầu thủ thì thò đầu ra tò mò nhìn quanh. Đồng thời cái này một bên nhìn trên đài vang lên vang dội khẩu hiệu. Colimo, người hôm nay còn có thể bắn sao? Liverpool các cầu thủ sắc mặt tập thể trở nên cực kỳ khó coi. Trước năm tại Anfield cùng Andrick từng có ngôn ngữ giao phong nhỏ Redknapp đều đã không còn dám. Nâng lên đầu, Liverpool bị Miwoo đánh cho mình đầy thương tích. Cha hắn lão lôi tại Đông London cũng nâng không nổi đầu. Mà vòng xoáy chủ giác Colimo, vị này đã từng được vinh dự thiên tài tiền vệ, mặc dù tại Anfield viết biến mất dần chìm, nhưng bên ngoài sân, hắn vẫn là một tên không giống bình thường nam nhân. Tại tu đạo viện làm tu nữ, nhiều người bày pê, không có kết hôn, nhưng chơi lấy, đổi bạn lữ, trò chơi. Cùng diễm tinh đao thật thật súng tại TV tiết ánh mắt đại chiến. Nhất kỳ hoa chính là... Đây đều là chính hắn công khai đi ra bán cho báo chí. Ngoại giới thảo luận hắn là không phải có thần trải qua bệnh. Hoặc là dứt khoát một chút nói. Hắn chính là cái sao sao. Sinh hoạt cá nhân mi lạn Liverpool cay người anh em cũng chịu không được vị này đồng đội rồi. Có tin tức xưng Collymore chẳng mấy chốc sẽ rời đi Anfield chuyển bỏ ra nhà. Làm người trong cuộc, Collymore tính khí nóng nảy. Hắn liền bạn gái mình đều đánh rồi. Chỗ nào chịu được cái này điểu khí. Lập tức liền lao ra hướng phía khán đài bắt đầu gào thét. Lại chỉ dẫn tới nhìn trên đài fan hâm mộ bóng đá làm càn lớn tiếng chế giễu. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.